Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217, chương 1214 Predator Thần Linh. 006 có thể trước sau được đến nước Anh nữ vương cùng Bella trọng dụng. Tự thân là phi thường có tài cán. Cứ việc nhân sinh trên đường có chút xui xẻo. Nhưng xui xẻo hắn cho tới hôm nay còn sống. Này nào đó trình độ thượng nói. Cũng là thực lực biểu hiện, hiện giờ này phân năng lực bị Predator nhìn trúng. Đối phương không những không có giết hắn, còn muốn cho hắn làm Predator lãnh tụ, nguyên bản đây là chuyện tốt. Có thể đương lãnh tụ, liền không ai nguyện ý đương tiểu binh, nhưng Predator chuẩn bị cấp 006 tiến hành gen cải tạo. Đem hắn biến thành cung tộc. Này liền làm lão đồng chí vô pháp tiếp nhận rồi, Predator thật sự là thái thái quá khó coi. Đôi mắt tiểu, chán đại, miệng vẫn là khoát khai. Ăn cái gì đều lao lực. 006 phỏng chừng chính mình nếu là biến thành như vậy. Nửa đời sau hơn phân nửa cũng chỉ có thể uống cháo đi. Mắt thấy màu đỏ sậm gen dược tề sắp tiến vào chính mình tĩnh mạch. Hắn liều mạng giống to. Điên rồi giống nhau dãy giụa. Predator nhóm mang theo một cổ tử, người liền từ chúng ta, biểu tình ở một bên vừa múa vừa hát. Chúc mừng tân đồng bào ra đời. Thời khắc mấu chốt, Bella chạy tới, ở Victoria trấn nhỏ quá lễ phục sinh thời điểm. Bella mới nhớ tới 006 sự. Nàng thông qua Wayland nhân viên công tác khẩu thuật, tìm được nam cực ngầm kim tự tháp. Cũng ở hai cụ alien thi thể nội tìm được rồi có thể tiến thêm một bước bồi dưỡng Pramuto alien. Gen, đồng dạng là ký sinh ở ký chủ trong cơ thể. Hấp thu ký chủ chất dinh dưỡng. Cuối cùng phá thể mà ra. Ở cái này quá trình alien cùng Muto là giống nhau như đúc. Muto có thể tiến hóa thành Queen Muto. Alien đồng dạng sẽ tiến hóa thành alien Queen. Hai cái bất đồng giống loài cụ bị cực cao tương tự độ. Thực đáng giá Bella tham khảo, Alien Gen không tồi. Alien Queen Gen hẳn là càng tốt. Thật tốt, mặc kệ là vì nghĩ cách cứu viện 006 lão đồng chí. Vẫn là vì được đến Alien Queen Gen. Đều đến đi Predator chủ tinh đi một chuyến, Bella không biết viên tinh cầu này vị trí. Nhưng không quan hệ, nàng Plastic tỉ muội Stardust vào Nam ra Bắc nhiều năm. Khẳng định biết nàng ở thời khắc mấu chốt đem lão đồng chí cứu xuống dưới. Lão đồng chí trong cơ thể lại là thủy tổ virus lại là extremist virus. Còn có alien gen. Hiện tại nếu là hơn nữa predator gen. Kia còn không được đương trường nổ mạnh a. Vừa múa vừa hát. Kêu gọi dã man mà lại nguyên thủy khẩu hiệu đông đảo predator ngừng tay chung động tác. Bọn họ top 5 top 3. Trình nửa vây quanh trạng thái. Đem Bella cùng 006 vây quanh ở trung tâm, Predator trưởng lão. Một cái thoạt nhìn dáng người rất là cao lớn, Predator càng là tay cầm trường mâu. Huyên thuyên, một trận giận mắng, Bella không thích này bang gia hỏa tập tục. Bọn họ đem alien vẫn đến còn lại trí tuệ sinh mệnh cư trú tinh cầu. Dùng trí tuệ sinh mệnh đương ký chủ đào tạo alien. Lúc sau phái tuổi trẻ tộc nhân đi tiến hành săn thú. Để hoàn thành bọn họ thành niên nghi thức, cái này tập tục căn bản là không đem còn lại trí tuệ sinh mệnh đương người xem, bất quá vũ trụ quá. Lớn, tập tục cũng quá nhiều. Muốn đều dựa theo địa cầu tiêu chuẩn tới lời nói. Toàn vũ trụ trí tuệ chủng tộc ít nhất muốn tiêu diệt rớt 9 thành. Còn thừa những cái đó ngoại tinh nhân tài năng phù hợp người địa cầu đạo đức tiêu chuẩn, Bella chuẩn. Bị mang theo 006 trực tiếp rời đi. Bất quá thiết, Predator lão nói làm nàng dừng lại bước chân, nàng cũng có được Bosoku cái kia nữa. Phút học được một môn ngôn ngữ năng lực, Predator nói nàng có thể nghe hiểu. Bất quá những lời này quá mức đông cứng, một chút cũng không dễ nghe. Nàng là sẽ không đi nói, nghe rõ đối phương dụng ý sau. Nàng liền hỏi 006, Eric tiên sinh, bên kia đại cao cái. Chính là cái kia thiết Predator lão nói là hắn cứu ngươi. Ngươi đối việc này có ấn tượng sao? Predator trưởng lão cách thật xa. Lại là một trận la to, hắn là cái lão luyện thợ săn. Giết người, sát dã thú, sát alien, sát các loại đồ vật. Ở trên chiến trường lăn lê bò lết cả đời. Cơ sở thuộc tính chưa chắc có bao nhiêu cường. Nhưng hắn cảm giác rất cao. Cứ việc Bella nhìn qua phúc hậu và vô hại. Thậm chí còn có điểm lười biếng. Đáng tin cậy chắc tuyệt cảm giác. Vị này trưởng lão chỉ nói chuyện. Không dám động thủ. Bella là một cái phi thường thích giảng đạo lý người. Chỉ cần nguyện ý cùng nàng giảng đạo lý. Nàng đều sẽ kiên nhẫn câu thông. Từ điểm đó thượng nói. Nàng cùng Optimus Prime rất giống. Có thể không đánh. Vậy không đánh, nàng lại lần nữa thuật lại Predator trưởng lão nói. Nói cho 006 nghe. Hắn nói, ân, nguyên bản ngươi đã hôn mê. Alien Queen chuẩn bị làm alien ký sinh ở ngươi trong cơ thể. Là vị này Predator trưởng lão cứu ngươi, 006 hồi tưởng một chút. Lúc ấy hắn một mình một người đánh chết 3 cái Predator. 5 con alien, đều xem trọng bị thương Alien Queen. Ở hôn mê trước, hắn chỉ nhớ rõ chính mình đem Alien Queen đầu dùng Predator trường mâu đinh trên mặt đất. Đến nỗi thứ này cụ thể chết không chết. Hắn xác thật không biết, Predator trưởng lão thanh âm đột nhiên trở nên cao vút lên. Bella hướng nơi xa nhìn nhìn, biểu tình một chút trở nên rối rắm lên, nàng hạ giọng đối 006 nói. Này băng gia hỏa thần linh muốn cùng ngươi quyết đấu. Một chọi một. Không có hộ giáp, chỉ có vũ khí, người thắng sẽ đạt được bại giả hết thảy. Người đáp ứng sao? Ta đáp ứng cái trứng A. Ta vì cái gì phải đáp ứng loại này quyết đấu? 006 không hề tuổi trẻ. Không có tuổi trẻ khi tính tình nóng nảy. Hắn suy đoán Bella nói như vậy hơn phân nửa có thâm ý. Ý của ngươi là, nơi này còn có cái gì chỗ tốt? Hoặc là nói ngươi cảm thấy ta có thể đánh thắng? Bella gật đầu, đúng vậy, bọn họ cái này thần linh ta vừa rồi nhìn thoáng qua. Không phải địa cầu thần linh, hẳn là cụ bị giết chóc cùng săn thú hai cái thần chức. Bất quá gia hỏa này bị thương, thương thế thực trọng, thần chức tuy rằng cường, nhưng hiện giờ ngạnh thực lực. Nói như thế nào đâu, đại khái chính là Loki trình độ, người nếu là giết hắn, Predator sẽ làm ngươi coi như bọn họ tân thần linh. Người cũng có thể kế thừa vị này giết chóc chi thần thần chức 006 đi theo chính mình nhiều năm. Hiện giờ có thể làm hắn thành thần. Cho dù là cái ngoại tinh thần. Kia cũng là một cái thật lớn bồi thường. Bella có chút ý động. Nhưng hết thảy còn muốn xem 006 ý nghĩ của chính mình. Ngoại tinh thần. Cùng Loki không sai biệt lắm. Lão đồng chí truy vấn. Bella thực thận trọng mà nhìn nhiều hai mắt. Xác thật không sai biệt lắm. Đối phương hẳn là cụ bị nào đó cường lực sát chiêu. Ngươi chỉ cần bắt đầu thời điểm nhớ kỹ phòng thủ một đợt. Lúc sau liền có thể buông tay một bác. 006 xác thật có cảm với tự thân thực lực không đủ khuyết điểm. Mỗi lần đều bị các lộ yêu ma quỷ quái đánh đến cùng cẩu giống nhau. Hiện tại có cái biến cường cơ hội. Hắn tự hỏi thật lâu sau. Cuối cùng vẫn là đáp ứng cùng cái này Predator thần linh quyết đấu. 006 trần trụi thượng thân, phản nắm hai thanh chủy thủ, làm tinh nhuệ đặc công. Hắn không có đặc biệt am hiểu hoặc là nói là đặc biệt không am hiểu vũ khí. Bất quá ở hiện đại xã hội, chủy thủ thứ này như thế nào cũng so trường mâu đại đao sử dụng tới thuần thục. Hắn trước hết đi vào đấu trường, điều chỉnh hô hấp, chờ đợi địch nhân hiện thân, ca ca ca thanh âm vang lên. Đấu trường một chỗ khác miệng cống bị Predator nhóm dùng sức kéo ra. Một cái cả người lượn lờ hắc màu xám xương mù hình người sinh vật đi ra. Hắn tay cầm một thanh thô giáp. Nguyên thủy, mặt ngoài dính đầy máu tươi mộc mâu, đây là Predator thần linh. Thú liệp cùng sát lục chi thần. Hết chương.